Sao có thể để em dâu chơi trong nhà trẻ của anh? Chịu oan ức đâu. Ha, Vũ Kinh Phàm cười trêu chọc anh. Cút, Cung Thụy Thần mắng một tiếng. Rồi cúp điện thoại. Cách Trương.